Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, Nham Thạch Cự Nhân. Phía trước, một tòa ngọn núi cao vút, toàn thân nham thạch tạo thành, có từng tia hào quang màu xanh lục. Nguyên bản, Lâm Dật cho rằng đây là một ít thực vật xanh, nhưng ở này vừa nhìn, căn bản không phải như vậy. Ngọn núi kia cao có mấy chục mét, toàn thân kiên cố. Nhưng này chút màu xanh lục cũng không phải thực vật, mà là một loại vật kỳ quái. Lập lòe một luồng hào quang màu xanh lục, rất như là thực vật. Những kia màu xanh lục, là cái thứ gì? Lâm Dật sắc mặt cẩn thận, nghi ngờ không thôi. Bên cạnh, Lý Vĩnh An cũng giống như thế, không có nhích tới gần. Bởi vì, hắn lúc trước cũng cho rằng đây là một loại thực vật. Có thể hiện tại vừa nhìn không đúng. Đây tuyệt đối không phải thực vật, sắc mặt hai người cẩn thận, cũng không có nhúc nhích, nhìn chằm chằm trước mắt ngọn núi, cảm giác được một luồng như có như không gợn sóng. Đây là một loại hơi thở sự sống, chính là vừa mới ở phương xa cảm nhận được hơi thở sự sống. Mà chính là bởi vì này cỗ hơi thở sự sống gợn sóng. Thêm vào rất xa nhìn thấy hào quang màu xanh lục, cho rằng là thực vật. Nhưng đáng tiếc trước mắt tình huống có chút không giống, đây cũng không phải là thực vật, thế nhưng, cụ thể là món đồ gì? Lâm Dật căn bản là không có cách nhìn ra, này từng đạo màu xanh lục đồ vật, dường như một loại bộ lông như thế rơm rạ, cảm giác kỳ quái cực kỳ, lập lòe một loại hào quang màu xanh lục. Lâm thành chủ, ngươi không qua xem một chút sao? Cố gắng bên trong ngọn núi này có bảo bối gì đây? Lý Vĩnh An đột nhiên hỏi dò như thế một câu nói đến. Mà Lâm Dật nhưng là cười khẽ, nói, ta cũng cảm giác nơi này có bảo vật, cố gắng, chuẩn ngọn núi đều là một cái mạnh mẽ bảo vật, ngươi không có hứng thú mà nói có thể rời đi, này lời nói đến mức. Vốn định kích thích Lâm Dật, Lý Vĩnh An lập tức có chút căm tức. Âm thầm sốt ruột, này Lâm Dật tựa hồ muốn cố ý kích thích mình từ bỏ đi như thế. Đây tuyệt đối không được, hắn khẳng định có phát hiện gì. Quả nhiên, tỉ mỉ hắn nhìn thấy Lâm Dật trong tròng mắt lóe qua vẻ kinh ngạc. Phảng phất nhận ra đây là vật gì. Lần này, hắn càng không muốn rời đi, chỉ là lại không muốn một mình quá đi mạo hiểm mơ siêu. Lâm thành chủ, ngọn núi này ngươi biết là bảo vật gì sao? Hắn trực tiếp hỏi, rất chăm chú thành khẩn. Đáng tiếc, Lâm Dật không hề trả lời. Mà là nhíu mày suy nghĩ sâu sắc, mà nội tâm hắn, nhưng là có một loại kinh người suy đoán, từ một ít ký ức không trọn vẹn bên trong, dường như tìm tới một ít mơ hồ tin tức, chỉ là, hắn còn không cách nào xác định, vì lẽ đó có vẻ do dự, nếu thật sự như mình suy đoán như thế, vậy coi như gay gâu, chắc chắn sẽ không là chuyện tốt, ngươi không dám đi, chính ta đi, thanh minh trước. Này nếu thật sự là bảo vật, vậy thì là thuộc về ta. Lâm Dật đột nhiên nói một câu, trực tiếp vươn mình dưới vật cưỡi, nhanh chóng vọt một cái mà đi, dẫn tới Lý Vĩnh An thay đổi sắc mặt, hắn không nói hai lời liền bay lên, hướng phía trước ngọn núi lao đi, chớp mắt liền đuổi theo, thậm chí vượt qua Lâm Dật bóng người, tốc độ kia rất nhanh, chớp mắt liền đến ngọn núi trước mặt, hai người cùng nhau đến. Đứng ở chỗ này, sắc mặt một trận ngạc nhiên nghi ngờ, bởi vì, vừa đến trước mặt mới bỗng nhiên cảm giác được, một luồng áp bức truyền đến, từng tia khí tức từ ngọn núi tỏa ra, khiến cho người nghẹt thở, cảm giác này, liền giống như là đối mặt một vị vật còn sống, mà cũng không một ngọn núi. Lâm Dật sợ giật bắn người lên, nội tâm mãnh liệt cảm giác nguy hiểm lan tràn ra. Dù muốn hay không liền nhảy một cái trở ra, mà một bên, Lý Vĩnh An cũng giống như thế, sắc mặt thảm biến, không chần chờ nhanh chóng lùi về phía sau. Đáng tiếc, làm hai người mới chịu lùi về sau thời điểm đã chậm. Phía trước ngọn núi ầm ầm chấn động, ầm, một luồng chấn động kịch liệt, ngọn núi rầm run lên, khắp nơi ầm ầm nứt ra một đạo to lớn khe hở. Vào lúc này, Lâm Dật người ở trên không trên, sắc mặt đều tái rồi, nhìn thấy phía trước ngọn núi dĩ nhiên nứt ra đến, này một tòa cao mấy chục mét ngọn núi, dĩ nhiên từ bên trong nứt ra. Sau đó ầm ầm chấn động, nứt ra hai bên ngọn núi dĩ nhiên nhanh chóng di động. Phảng phất một tòa sống sót ngọn núi. Hống, gầm lên giận dữ, từ ngọn núi bên trong truyền đến. Này hùng vị sóng khí cuốn qua, suýt nữa đem Lâm Giật hai người cho đánh bay ra ngoài. Thế nhưng, khiến người ta chấn động chính là, một đôi lớn vô cùng tay, hướng hai người vồ tới. Đây là một đôi nham thạch bàn tay khổng lồ, ầm ầm vung vẩy, năm ngón tay như núi đè xuống. Khốc liệt khí thức phô thiên cái địa, sợ hãi đến Lý Vĩnh An suýt nữa chửi ầm lên. Đáng chết, này vương bát đàn, Lý Vĩnh An giận dữ. Chiến khí bạo phát, ầm ầm một tiếng, cả người tránh thoát khỏi đi. Sau đó, hắn mới phát hiện Lâm Giật đã sớm sau lui ra ngoài. Chính đứng ở chỗ này trừng mắt phía trước, hắn xoay người nhìn lại, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, đầy người mồ hôi lạnh loạch xoạch hạ xuống. Hắn thấy cái gì, suýt nữa xoay người liền chạy, thực sự quá kinh người, quá khủng bố, đó là một ngọn núi. Thế nhưng, ngọn núi này dĩ nhiên là sống sót, hơn nữa. Nguyên bản ngọn núi đã không gặp, hóa thành một vị to lớn người khổng lồ. Đây là một vị nham thạch cự nhân. Hống, một tiếng giống to, hung khí cuồn cuộn, cuốn lên bão táp bao phủ bát phương. Lâm Giật nhanh chóng lùi về phía sau. Liền ngay cả vật cưỡi năm giác long đều nhanh chóng chạy trốn. Rất xa tránh né, có vẻ rất sợ hãi. Này nham thạch cự nhân, chiều cao 40 mét. Toàn bộ thân thể đều là nham thạch rèn đúc, lập lòe một loại ánh kim loại. Vào lúc này, Lâm Giật mới đau lòng phát hiện, những kia màu xanh lục đồ vật là cái gì? Rõ ràng chính là nham thạch cự nhân bộ lông à? Dựa vào, đây là thứ quái quỷ gì? Này màu xanh lục chính là người khổng lồ bộ lông. Lý Vĩnh An sắc mặt kinh hãi không ngớt. Cái tên này, trên đỉnh đầu một đoàn màu xanh lục đồ vật. Rõ ràng chính là lít nha lít nhít bộ lông. Những này nguyên bản cho rằng là thực vật đồ vật dĩ nhiên là người khổng lồ bộ lông. Bộ lông màu xanh lục, ở không gió bay lượn, mà người khổng lồ kia, nham thạch mạt, một đôi màu đỏ tươi con mắt, liền như đèn lồng to nhỏ, lập lòe khủng bố hung quang. Này một con to lớn miệng, sắc bén hàm răng, nhưng cũng không phải là nham thạch, mà là một loại ung tùm huyết sắc răng nanh. Đây là một vị nham thạch cự nhân. Đáng chết, Lâm Giật sắc mặt ngơ ngác, lập tức xoay người liền chạy, tơ không chậm trễ chút nào. Từ này nham trên người thạch cự nhân, cảm nhận được một luồng không gì sánh kịp cảm giác nguy hiểm. Quá mức mãnh liệt, không có một chút nào tranh đấu tự tin. Này không phải không đủ dũng cảm, mà là này nham thạch cự nhân khí thức quá mức mãnh liệt. Này thân thể cao lớn. Ầm ầm đứng lên đến, cuối cùng trừng mắt Lâm Giật hai người, nhanh chóng đuổi theo, ầm ầm, khắp nơi chấn động, bụi bặm ngập trời, cao 40 mét nham thạch cự nhân, truy sát hai bóng người. Trong đó, Lý Vĩnh An vừa chạy trốn liền vừa chửi ầm lên, quả thực chính là khí hỏng rồi. Lâm Giật, ngươi tên khốn kiếp, sớm biết đúng hay không? Hắn nội tâm này một cái tức giận à? Này Lâm Giật tựa hồ đã sớm biết, còn như vậy dụ dỗ mình, đây là muốn xác nhận có hay không là này suy đoán. Quả nhiên, Lâm Giật sắc mặt một trận bừng tỉnh, có chút ngơ ngác, đoán được đúng là vật này. Hắn từ ký ức không trọn vẹn bên trong, hiểu rõ đến một ít tin tức, rất mơ hồ cùng không trọn vẹn, mà hiện tại vừa nhìn, còn đúng là cái này suy đoán, vốn là một vị nham thạch cự nhân. Này nham thạch cự nhân, thuộc về thời kỳ thượng cổ một chủng tộc, cùng thượng cổ cự ma là một thời đại chủng tộc, vô cùng mạnh mẽ, bất quá, chính là không có thượng cổ cự ma kinh khủng như vậy. Vẫn như cũ đáng sợ, không thể không chạy, phía sau, này cao 40 mét nham thạch cự nhân, vẻn vẹn là khí thức đều hiện ra đến làm người nghẹt thở. Lại càng không nói, này một đôi nham thạch bàn tay lớn. Vung vẩy hướng hai người đập xuống đến, ầm, mặt đất rung chuyển, bụi bặm ngập trời, có đá vụn tung tóe. Mà này hai con nham thạch bàn tay khổng lồ, dĩ nhiên miễn cưỡng nổ ra hai cái to lớn hố. May là hai bóng người tránh né nhanh chóng, bằng không này một thoáng phỏng chừng phải bị thương. Lâm Dật nhanh chóng lóe lên, xoay người lại vừa nhìn, hít vào một ngụm khí lạnh, mới vẻn vẹn là một đòn mà thôi, liền đánh ra một cái 100 mét hố to. Thực sự không thể nào tưởng tượng được, này nham thạch cự nhân sức mạnh mạnh bao nhiêu. Hắn nghĩ tới đây, nội tâm có cỗ kích động, nghĩ thăm dò dưới nham thạch cự nhân sức mạnh, nếu là mình sức mạnh có thể sánh được, vậy thì có khả năng tiêu diệt này nham thạch cự nhân. Đạt được lợi ích, uống, một quyết định ra đến, Lâm Dật bỗng nhiên đình chỉ, hét lớn một tiếng, chỉ thấy, hắn cả người tinh lực sôi trào, xông thẳng đỉnh đầu, hình thành một luồng khủng bố khói báo động cuồn cuộn mà lên. Sát quyền, trong nháy mắt, Lý Vĩnh An sắc mặt giật mình, trừng mắt Lâm Dật bóng người, kinh thấy, hắn bóng người bay lên, ở trên không vung vẩy nắm đấm, hung hãn hướng này một vị nham thạch cự nhân đánh tới. Ầm ầm một tiếng, nham thạch cự nhân một con bàn tay khổng lồ đập xuống đến. Phô thiên cái địa, muốn đem Lâm Dật cho đánh vào khắp nơi bên dưới. Bất quá, này một con nho nhỏ nắm đấm, dĩ nhiên đánh nát một đám lớn nham thạch, lộ ra từng tia một đỏ tươi chất lỏng. Đây là huyết dịch, hống, nham thạch cự nhân bị thương, bàn tay bị đánh nát một đám lớn, tia nhỏ đỏ tươi chất lỏng thẩm thấu mà ra. Thế nhưng, Lâm Dật giờ khắc này nhưng sợ hãi phát hiện, trên nắm tay truyền đến một luồng sức mạnh vĩ đại, thân thể run rẩy, xương cốt sắp nát, không thể chịu đựng bị quay bay ra ngoài. Gần 100 vạn cân sức mạnh, dĩ nhiên vẫn là không cách nào đứng vững, bị miễn cưỡng đánh bay mấy trăm mét xa, đập vào khắp nơi bên trong. Vào lúc này, Lý Vĩnh An mới ngơ ngác tỉnh ngộ, tốc độ càng nhanh mấy phần, trực tiếp chạy, trong lòng hắn giật mình, lại âm thầm vui mừng. Vừa mới nhìn thấy Lâm Dật xoay người lại đánh tới, thật sự muốn lập tức giết tới đi tới. May là, hắn nhìn thấy Lâm Dật lại nhanh chóng bay ra ngoài, đây là bị đánh bay, mới chưa kịp giết tới liền chạy. Cái tên này, sức mạnh tựa hồ rất mạnh. Trên đường, Lý Vĩnh An đều muốn, Lâm Dật sức mạnh tựa hồ rất cường đại. Hơn nữa, hắn bỗng nhiên nhớ tới đến, tên kia không vận dụng chiến khí sức mạnh. Chuyện này thực sự quá kinh người. Hống, bất quá, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, phía sau một tiếng giống to truyền đến. Đón lấy, một con nham thạch bàn tay khổng lồ đánh xuống. Khắp nơi rạn nứt, hiện ra một cái to lớn hố. Này nham thạch cự nhân giận dữ, vung vẩy một đôi bàn tay khổng lồ nện xuống. Liên tục oanh kích, đem khắp nơi đập ra một cái lại một cái hố to. Thậm chí đuổi theo này một bóng người không tha. Vào lúc này, Lâm Dật từ khắp nơi dưới vọt lên, sắc mặt tái nhợt, tinh lực vận chuyển quanh thân, rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Thế nhưng, hắn sắc mặt thận trọng cực kỳ, nhìn chằm chằm này một vị nham thạch cự nhân, nhìn nó đuổi theo Lý Vĩnh An giết đi. Hắn không nhúc nhích, càng không có đi trợ giúp. Này nham thạch cự nhân quá mức khủng bố. Giờ khắc này, Lý Vĩnh An vừa kinh vừa sợ, gầm hét lên, Lâm Dật khốn nạn, ngươi còn không qua đây hỗ trợ. Hắn vừa chật vật tránh né, vừa phẫn nộ mắng to, có vẻ tức đến nổ phổi. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng không có động, mà là chiêu đến mình năm giác long, cưỡi xoay người rời đi. Phía sau, truyền đến một trận tức đến nổ phổi mắng to thanh âm. Lý Vĩnh An chính đang chạy trốn, nhưng là... Cái tên này nhìn thấy Lâm Dật chạy, nhất thời lửa giận ngút trời. Bất quá bị nham thạch cự nhân truy sát, không cách nào bận tâm những này. Lâm Dật một đường chạy băng băng, nhưng cảm giác thấy hơi không đúng. Còn không đúng chỗ nào lại không nói ra được. Hắn dừng lại, xoay người nhìn phương xa trùng thiên bụi mù. Còn có này một đạo thân ảnh khổng lồ. Nham thạch cự nhân dĩ nhiên chỉ truy sát Lý Vĩnh An. Kỳ quái. Vì sao luôn cảm giác có chút không đúng? Lâm Dật sắc mặt có chút kỳ quái. Cảm giác dường như cái nào không đúng. Nhưng không nhớ ra được. Hắn liên tục nhìn chằm chằm vào phương xa to lớn nham thạch cự nhân. Cuối cùng từ biến mất ở trong tầm mắt. Vẫn không có nghĩ đến đâu không đúng. Hắn không có đuổi theo. Hơn nữa đối với nham thạch cự nhân cẩn thận. cú đấm kia hầu như dốc hết tất cả sức mạnh, đều vẫn là không cách nào lay động này một vị người khổng lồ. Khí lực không được tỷ lệ thuận, trừ phi là hắn mang về vượn lớn thủ lĩnh mới có khả năng này. Mà khi hắn liền muốn xoay người lúc rời đi, sắc mặt hơi động, nhìn về phía này nham thạch cự nhân xuất hiện địa phương. Nơi đó có một cái lớn vô cùng hố sâu tồn tại. Hết chương.